Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1646, tâm tư trong lòng. Khóc chuyện audio.com. Vân Thi Thi giật mình. Vân Nghiệp Trình tìm nơi ẩn náu. Nói rõ ý đồ đến. Hóa ra mới đầu Vân Nghiệp Hậu nhất định không chịu về thủ đô. Nguyên nhân không phải chuyện gì khác, mà là ông ta biết tâm tư của vợ mình. Đơn giản là muốn về thủ đô. Thứ nhất là thoát ly khỏi địa phương quỷ quái đó. Thứ hai là có thể tìm được một công việc tốt cho hai đứa con gái ở thủ đô. Nếu có thể tìm được việc ở thủ đô, đúng là chuyện vô cùng nở mày nở mặt. Chuyện này khoan hãy nói đến. Bà ta chủ yếu nghĩ, nếu có thể tìm được vị hôn phu gia cảnh có điều kiện thịnh vượng và giàu có ở thủ đô. Như vậy bà ta tuổi già cũng không cần lo lắng rồi. Trở lại thủ đô, có Vân Nghiệp Trình, bà ta không cần khổ sở hầu hạ Vân Nghiệp Hậu nữa rồi. Bà ta thậm chí còn tính toán, vào trong thủ đô, vì mình tìm mùa xuân thứ hai, tái giá với người khác, dù sao bà ta cũng còn trẻ tuổi, hơn 40 tuổi, không có khả năng vì Vân Nghiệp Hậu mà liên lụy tuổi già. Nếu có thể tái giá, đến lúc đó, bà ta dứt khoát đá rơi Vân Nghiệp Hậu tàn phế này. Mình thì sống vui vẻ qua ngày, phụ nữ thôi mà, vợ chồng giống như chim rừng, gặp nạn mỗi người bay một nơi, huống chi cũng có câu nói như này, chim khôn lựa cành mà đậu, thân thể Vân Nghiệp Trình này đều đã tàn, mất đi năng lực lao động, tuổi già còn phải dựa vào người ta nuôi dưỡng, chăm sóc, chấm, bà ta không muốn làm cu ly, bởi vậy tất nhiên muốn tìm cành cao khác. Vân Nghiệp Hậu còn có thể không nhìn thấu tâm tư của bà ta sao? Vợ chồng nhiều năm như vậy, bà ta có tâm tư gì? Ông sớm đã hiểu rõ. Huống chi bây giờ ông tàn phế, tâm tư cũng rất nhạy cảm. Người rơi vào tình cảnh này, đối với mọi chuyện cực kỳ thấu hiểu. Càng là lúc này, càng có thể nhìn ra lòng người. Bởi vậy Vân Nghiệp Hậu không muốn liên lụy đến Vân Nghiệp Trình. Luôn nhấn mạnh ở lại quê nhà, không muốn lên thủ đô, vợ ông và hai đứa con gái nói thế nào cũng không lay chuyển được ông. Vợ ông quả thực làm ông tức chết rồi. Cuối cùng vẫn là Vân Nghiệp Trình chạy đến khuyên ông. Ông nói với Vân Nghiệp Hậu như này, em trai, anh mang em về thủ đô là vì có thể chăm sóc em. Vài năm qua khổ em, anh làm em khổ như vậy, em không cần phải để ý đến thủ đô. Có thể tạo thành gánh nặng hay phiền toái cho anh hay không? Chuyện này cũng không phải là vấn đề mà em cần lo lắng. Huống hồ em là em trai của anh. Đây đều là việc anh phải làm. Chẳng lẽ em muốn anh để em ở lại quê nhà, trơ mắt nhìn em chịu khổ. Anh là anh trai, sao có thể tiếp tục nhìn được? Nỗ lực vài năm qua em, anh đều nhìn thấy được. Lúc anh vinh quang, em không có tiếng tăm gì thay anh chăm sóc mẹ già. Lúc anh nghèo túng, em vụng trộm lên thủ đô, đem tiền mồ hôi nước mắt đưa cho anh. Mà vài năm nay, là em thay anh tận hiếu. Em đã hết nhiều năm trách nhiệm như vậy. Hết nhiều vốn không phải là trách nhiệm em nên gánh vác. Bây giờ em đảm đương không nổi. Như vậy anh làm anh trai. Đây là lúc anh nên gánh vác trách nhiệm. Mẹ đã mất, em là một trong số những người mà anh quan tâm. Em theo anh cùng lên thủ đô đi thôi, để cho anh chăm sóc em. Bây giờ cuộc sống khá giả, thì cũng rất tốt. Anh trừ em ra, cũng không có người khác lo lắng. Lời nói từ tận đáy lòng, Vân Nghiệp Hậu cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng gật gật đầu, đồng ý lên thủ đô. Lại nói, anh, em sợ liên lụy đến những năm cuối đời của anh. Em chỉ là một người tàn phế mà thôi. Cách chương.